Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 131, buổi tối cùng em ngủ. Góc truyện audio.com. Cô bị chọc tức gân xanh nổi lên, lại không thể phát tác. Nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn, chờ có được người đàn ông này, anh sẽ đối xử với cô như vậy. Đúng, sai chính là tiện nhân kia. Hung tợn nhìn cô ta, An Chỉ Manh khinh thường, cười hi hi khiêu khích, ông xã, buổi tối em muốn cùng anh ngủ. Cận Tư Hàn cầm cái muỗng trong tay tiến dần lên miệng của cô. Lời nói thanh cạn, làm sao rồi, em nghe nói tối hôm qua có phụ nữ câu dẫn anh. Nhờ định lực ông xã tốt, không phải, em còn không phải muốn quăng ông xã. Anh cứ nói đi, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Khổ Thư Phỉ gân xanh nổi lên. Tức giận đi, tức giận đi, tức chết cô, ai bảo cô chết sống không chịu đi. Sắc mặt Cận Tư Hàn đen lại. Không có nếu này, à, dù sao em tin tưởng anh. Nhưng anh trông thấy con ruồi cũng không tốt đi. Làm nhiều người buồn nôn. Anh cùng em ngủ, tốt mà. Hai tay quấn lấy cổ của anh. Môi đỏ ở trước mặt cười hi hi. Anh bất đắc dĩ ấn xuống đầu nhỏ của cô. Tốt, cảm ơn ông xã. Mân mê môi hồng, trên mặt của anh hôn một cái. Cận Tư Hàn trực tiếp cố định đầu nhỏ của cô. Cúi đầu bắt môi hồng tác quái. Hung hăng thưởng thức ngọt ngào. Thẳng đến cô hít thở không thông. Lúc này mới không nỡ buông cô ra. Nghĩ đến chính mình mỗi đêm muốn cùng với cô ngủ. Không thể đụng vào cô. Cảm giác chính mình tìm cho mình phiền toái lớn. Từ đầu tới đuôi Cổ Thư Phỉ bị xem nhẹ triệt đề. Tức giận đến hai tay nắm chặt. Hận không thể tại trong ngực anh được sủng ái là chính mình. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, cô không có vóc người đẹp, hình dạng tốt, giáo dục tốt, xuất thân tốt, dựa vào cái gì cô ta dễ như trở bàn tay có được đàn ông chính mình mong mà không được. Còn có được người đàn ông sủng ái như vậy. Đúng rồi, bà ngoại em đâu, đều qua cả đêm, làm sao còn không thấy bà ngoại. Cận Tư Hàn cho cô ăn no, lúc này mới ăn bữa sáng. Bà ngoại lớn tuổi, mệt mỏi trở về rồi. Buổi chiều, sẽ tới, nghiêm trọng không? Ngữ khí mang theo lo lắng. Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi là tốt rồi. Nếu em không yên tâm, tôi để Tống Húc qua làm kiểm tra toàn thân cho bà. Ăn cùng một bát cháo, cầm chén để ở một bên. Nhu tình như nước nhìn về phía cô. Cần sao? Vẫn là làm đi, lớn tuổi, làm luôn tốt, quản gia lặng yên không tiếng động từ một bên đi tới. Bưng hộp cơm đi, ăn xong điểm tâm, nhìn về phía Khổ Thư Phỉ một bên còn không đi, cô cũng không quan tâm. Người này thể chất thiếu ngược sao? Đều không phản ứng cô, còn có thể tồn tại ngoan cường như vậy. Cô không đi, chính mình càng không thể đi ngắm, trực tiếp để bảo vệ qua gian phòng của mình lấy điện thoại di động sang. Yên lặng ngồi ở bên cạnh anh, trong phòng ba người, quỷ dị lại an tĩnh chung sống một phòng. Cận Tư Hàn tại văn phòng xử lý chính vụ, mấy ngày nay chuyện chậm trễ thật sự là quá nhiều rồi. Mắt nhìn cô gái nhỏ si mê nhìn phim thần tượng, rất bất đắc dĩ, Cổ Thư Phỉ ngồi một chỗ khác trên ghế salon, ánh mắt si mê nhìn về phía tổng thống công tác, cô càng xem càng cảm thấy người đàn ông này mới thuộc về chính mình. Tự tin, cường đại, có bá lực, còn có tuấn mỹ phi phàm, trên người có khí chàng cường đại, để tâm người say. Phim truyền hình vừa vặn chiếu xong một tập, cô ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ánh mắt cô ta si mê. Rất khó chịu, nhìn cái gì vậy, lại nhìn cũng không phải là nhà cô. Cổ Thư Phỉ khinh bỉ nhìn cô, khinh thường cùng với cô tranh luận. Cách chương.